Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, gây nên không diệt ngươi 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Ngân Hà lấy Bắc Tinh Lan đẹp nhất, Tinh Lan công chúa bị thiêu thành cho tàn. Lý Diêu tưởng rằng đang nghe chuyện ma, bỗng nhiên hơi đen sống lưng phát lạnh. Đoạn trước thời gian đi Đế Tinh lúc, Hoàng đế từng chính miệng từng nói với hắn, Tinh Lan bị chỉ bài sát cứu ra ngoài. Mà Tinh Lan rất nhanh cũng xuất hiện tại lá bài đỉnh cấp đội hình bên trong. Mấy năm trước còn tiếp thụ qua quần tinh họa báo, bài tin tức. Quay phim bằng khắc gió 10 phần đẹp chiếu. Mà lại, Tinh Lan nhưng thật ra là sớm nhất tiếp xúc hắn. Thăm dò hắn đế quốc công chúa. Sớm nhất có thể truy tố đến lão mặc cơ giới thành ném thuyền sự kiện bên trong. Lúc ấy, Lý Diêu cùng Xuân Oa Thu Thiền đuổi tới e hệ hàng tinh ngoài không gian. Bị giả tạo khư linh đạn uy hiếp. Đến nay Lý Diêu còn nhớ rõ câu kia. Nhục thể phàm thai cuối cùng cũng có cực hạn. Không có người nào là vạn năng. Kia thời điểm, Lý Diêu mới vừa giải cứu 300 thú nương không lâu. Lại tại sao chổi võ quán sâu nện cho khoa học kỹ thuật bộ cóc trung úy. Thanh danh còn không hiện. Về sau, tại mộ dung, hắc đào thập sự kiện bên trong. Tinh Lan không chế từ xa hồng đào cửu. Lần nữa tiếp xúc Lý Diêu, thậm chí thử tu la khép lại hắn, nhục thể phàm thai cuối cùng cũng có cực hạn, không có người nào là vạn năng, nhưng nếu như cái người có thể cùng vô hạn máy móc hợp thành mạng, nhóm chúng ta đem không gì làm không được, lực lượng của ngươi không nên lãng phí ở loại này địa phương nhỏ. Lại về sau, Lý Diêu tại Alita nội chắc lúc, phát giác được tuyền cơ tại cái nào đó thời khắc không thích hợp. Lại toàn lực tập kích Elder cùng hắn. Lúc ấy Lý Diêu liền hoài nghi chuyện này khả năng cùng Tinh Lan có quan hệ. Nhưng một mực không có thực truy. Đây cũng là về sau hắn từ đầu đến cuối cảnh giác Phi Phi nguyên nhân. Lại sau này, chính là Phi Phi đại biểu Tinh Lan. Bỏ vốn 1 tỷ ủy thác hắn giết Trầm Ngư. Cuối cùng lại tại Dực Hải Tinh phái ra hoa bài sát thủ tập kích Trầm Ngư. Về sau... Lý Diêu tại báo cáo tin tức bên trong phát hiện, quân cách mạng cướp ngục trước đó, đã từng ủy thác chỉ bài sát tập kích nửa đường Victoria. Nghe nói, quen thuộc Victoria Tinh Lan cũng tham dự trong đó, đặc biệt thiết kế nhằm vào Victoria chiến thuật. Có thể nói, Tinh Lan công chúa cơ hồ nương theo Lý Diêu mỗi một lần hành động. Trong lúc vô hình tương ái tương sát rất lâu, hiện tại ngươi đột nhiên nói cho ta. Tinh Lan công chúa sớm tại 5 năm trước liền bị thiêu thành cho tàn. Ta cùng một cái quỷ hồn dây dưa cho tới bây giờ. Lý Diêu không thể nào tiếp thu được. Trong tay bóng đèn điện nhỏ bỗng nhiên không thơm. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp con rối. Thần thức xuyên thấu ánh mắt của nàng. Vấn đề là, nàng lại thế nào biết rõ như thế rõ ràng. Không phải là, Lý Diêu bỗng nhiên có dũng khí dự cảm bất tường. Ý của ngươi là nói, Tinh Lan tại bị đốt trước khi chết, liền đã, chấm ngoặc kép, Hoa Điệp gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, Tinh Lan công chúa là ngân thụ kế hoạch từ trước tới nay hoàn mỹ nhất vừa xứng người. Rất sớm đã thượng truyền ký ức số liệu cùng cũng ghép đôi. Đốt sáng lên độc lập với bản thể bên ngoài ý thức. Ngươi có thể cho rằng là, nàng tại bị đốt trước khi chết liền đã ở vào nửa vĩnh sinh trạng thái. Thật sự máy móc phi. Thang, Lý Diêu trợn tròn mắt. Liền Ngân Nguyệt cũng nói linh hồn không phải đơn giản như vậy đồ vật. Tinh Lan như thế nhẹ nhõm liền lên truyền cũng đốt sáng lên ý thức. Đương nhiên, cái này cần rất tân sinh vật khoa học kỹ thuật ủng hộ và đặc thù tài liệu vừa xứng. Tỉ như tinh long long nha hoặc tủy dịch, mà chưa tu hành qua thú nhân đồng nam đồng nữ, lại càng dễ thắp sáng bên ngoài cơ thể linh hồn. Hoa Điệp nói bổ sung, Lý Diêu khẽ nhíu mày, tinh long long nha rất dễ lý giải, dù sao thất tinh công ty liền dựa vào cái đồ chơi này chế tạo mới nhất người máy lẫn nhau tâm phiến. Chưa tu hành qua thú nhân đồng nam đồng nữ lại càng dễ thắp sáng bên ngoài cơ thể linh hồn liền mơ. Hồ, phải biết, 2 tháng trước, Lý Diêu cứu vớt 300 thú nương liền phù hợp điều kiện này. Mà tại Dực Hải Tinh ngư nhân thôn. bị Trương Ngư quái mang đi ngư nhân đồng nữ nam đồng nữ cũng phù hợp điều kiện này. Nói như vậy, Lý Diêu gặp phải hai lần sự kiện, cũng cùng đế quốc ngân thụ kế hoạch có quan hệ. Các ngươi làm sao chứng minh linh hồn được thắp sáng rồi? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Hoa Điệp nói, ta không cách nào chứng minh công chúa hiện tại trạng thái có phải hay không có chân chính linh hồn. Nhưng có thể khẳng định là, ta cùng khi còn sống tính toán không lên cùng là một người. Ta thậm chí không xác định mình bây giờ còn sống hay không. Có thể cho dù là dạng này ta, nếu như thể nội không có tính toán hạch, Lý tiên sinh có thể phân biệt ra được sao? Lý Diêu lắc đầu, liền xem như chân nhân nghệ thuật gia, cũng rất khó sáng tạo ra như thế động lòng người bài hát. Có xuất thần nhập hóa diễn tấu. Nếu như đây một ngày người máy công khắc nghệ thuật, có lẽ nhân loại liền không có tồn tại cần thiết. Nói như vậy, người không phải tinh lan linh hồn. Hoa Điệp cười lắc đầu. Ta so công chúa sớm hơn tiến vào ngân thụ mạng lưới. Cũng là ngân thụ kế hoạch một thành viên. Kỳ thật ta khi còn sống cũng sẽ không âm luật. Là sau khi chết tài học đàn. Mục đích là đại biểu ngân thụ kế hoạch đánh hạ nghệ thuật thành lũy. Vì bảo trì sáng tạo tự do cùng nhân cách độc lập. Trừ phi ta gặp được nguy hiểm. Nếu không công chúa sẽ rất ít chủ động điều khiển ta. Lý Diêu nghe được lời ngầm. Tinh Lan có thể điều khiển ngân thụ mạng lưới người. Hơn đừng đề cập một chút không có linh hồn trí tuệ nhân tạo. Đã Tinh Lan công chúa chết sớm. Kia chỉ bài sát A Cơ là ai? Kia là công chúa bản thể phục khắc bản. Hướng thế nhân chứng minh nàng còn chưa có chết. Lý Diêu khóc. Ta Tinh Lan lão bà thế mà phi thăng. Chẳng lẽ về sau chỉ có thể cùng phục khắc bản Tinh Lan con rối đông lạnh phòng sao? Đương nhiên. So với hắn hơn khổ cực chính là Ulysses. Thế mà tại liếm một cái cyborg, viết thư tình, làm không gian pháp thuật, liếm lấy nửa ngày còn liếm mà không được. Nói như vậy, đêm nay chúng ta gặp mặt là ngẫu nhiên mà không phải cố ý gây nên. Hoa Điệp cười nói, công chúa đã từng ra lệnh cho ta. Nếu có một ngày gặp được Lý tiên sinh, cần phải hướng ngài biểu hiện ra ngân thụ thế giới Internet vô hạn khả năng. Nàng suy đoán ngài sẽ ở trên giường về sau phát hiện được ta nửa vũ khí người thân phận. Hiện tại xem ra, nàng đánh giá thấp thực lực của ngài. Lý Diêu trực giác dùng mình. Nếu không phải trước đó được chứng kiến Aizo Minh Hạch, hắn thật đúng là đem cái này tính toán hạch xem như phổ thông thú đan. Căn bản sẽ không xâm nhập quan sát. Người nghệ thuật tiêu chuẩn xuất thần nhập hóa. Đủ để dĩ giả loạn chân. Hoa Điệp lại lắc đầu. Ta điểm ấy kỹ nghệ đủ để lừa gạt đại chúng. Nhưng chân chính nghệ thuật đại sư trước mặt, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện ra không tự nhiên. Ta còn cần tiếp tục cố gắng. Dung nhập khách nhân cố sự. Phỏng đoán tâm tình của bọn hắn. Chỉ có ta kho số liệu đầy đủ to lớn. Khả năng hơn tiếp cận biểu đạt ra chân chính tình cảm. Tình cảm, mới là nghệ thuật chân lý. Lý Diêu không lời nào để nói. Ngược lại hỏi nàng, ngân thụ kế hoạch hiện nay là quân bộ đang chủ trì. Quân bộ hiện tại nghiên cứu phương hướng là hơn thuần túy người máy lẫn nhau cùng trí tuệ nhân. Tạo, ngân thụ kế hoạch chỉ có mấy cái cũ kỹ phòng thí nghiệm. Thật lâu không có đổi mới ta đã ly khai đế quốc server. Hiện nay sinh hoạt tại Tinh Lan công chúa bí mật server bên trong. Lý Diêu nghe xong, bỗng nhiên tới hào hứng. Ta có thể sử dụng máy tính đổ bộ các ngươi server chơi đùa sao? Hoa Điệp lắc đầu. Máy tính tạm thời là không cách nào đổ bộ. Cần phải có định chế não đón tâm phiến mới có thể tiến nhập server. Lý tiên sinh cảm thấy hứng thú. Có thể lưu lại huyết mạch cùng linh mạch gen. Lát nữa ta nhường đoàn đội người phụ trách định chế một bộ chuyên môn não đón tâm phiến gửi đi hồ. Bạn Tinh, làm sao lấy huyết mạch cùng linh mạch gen? Rút ra một ống máu. Ta giúp ngươi gửi đến chỉ bài sát là được rồi. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được rút máu có chút đau. Cũng không muốn bị nữ nhân ghim kim. Liền nâng lên Hoa Điệp chân. Ta có tốt hơn biện pháp. Ngày thứ hai trước kia. Cúc Phong trợn tròn mắt. Nàng rõ ràng trong mộng cùng bướm cùng múa. Làm sao trong bụng có kiếm chủng đâu. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. quay đầu nhìn về phía đang trái ôm phải ấp Lý Diêu. Một đạo hồ hỏa phóng lên tận trời, đem trong lúc ngủ mơ Lý Diêu đốt thành cho bụi, xông lên vũ trụ, xông vào vực sâu, tại mới tiên nữ tinh vực cuồn cuộn, tựa như hợp thể sao chổi, lại xông vào khác hệ hành tinh. Người hỗn đản này có dũng khí làm ta để ngươi mang ta ngâm hoa điệp, ngươi chưa thấy qua nữ nhân sao? Liền máy bay yểm trợ cũng không buông tha. Lão nương hôm nay liền muốn đoạn mất mệnh căn của ngươi. Cúc Phong quần áo không chỉnh tề phủ lấy một thân áo bào màu vàng, bóp lấy không mảnh vải Lý Diêu một trận đánh tơi bời. Cuồng bạo hồ hỏa đốt cháy, xé rách lấy Lý Diêu nhục thân, tại mới tiên nữ tinh vực bên trong rời sông lấp biển. Nhưng đem Lý Diêu nửa mình dưới đốt thành cho tốc độ. Không có Lý Diêu nhục thân khôi phục tốc độ nhanh, Cúc Phong thập bát ban võ nghệ xuất tẫn, thậm chí cũng không có đánh tỉnh Lý Diêu. Lý Diêu mơ mơ màng màng, cảm giác có người cưỡi ở trên người hắn phát ra, cùng trong đêm cảm giác có chút tương tự, lại cảm thấy chỗ nào không đồng dạng. Thẳng đến nửa mình dưới bị đốt có chút hư thoát, hắn mới giật mình tỉnh lại. Đối diện nhìn thấy Cúc Phong tại đốt hắn gây án công cụ. Chính ngươi lề mà lề mề đặt mông ngồi trên người của ta trách ta rồi. Cúc Phong cuồng loạn viêm quyền phát ra. Người hỗn đản này để cho ta như thế nào gặp lại nhiều lão bà như vậy. Lý Diêu vô cùng không để ý. Đề nghị nhường cho ta. Tư tướng đuôi lửa. To lớn hỏa hồ bốn đuôi tề xuất. Một mực trói lại Lý Diêu. Dâng lên liệt diễm xé ra không gian. Theo Lý Diêu thể nội ra bên ngoài đốt. Lý Diêu hơi kinh ngạc nàng tăng vọt thực lực. Mặc dù đắp lên. Nhưng ngươi mạnh lên a, đi chết đi. Sự thật chứng minh. Cúc Phong xác thực mạnh lên. Hoàn mỹ dung hợp Lý Diêu kiếm chủng. Bốn đuôi thông cảm. Đem Lý Diêu đánh thất điên bát đảo. Bất quá. Các loại Lý Diêu hoàn toàn tỉnh lại. Cúc Phong sẽ rất khó lại chiếm thượng phong. Bị Lý Diêu ấn xuống. Tại mênh mông vô ngần trong tinh không. Tại đen như mực máu tanh trong vực sâu. Tại từng cái tinh cầu tiếp tục phát ra kiếm khí. Hai người run rẩy kinh thiên động địa. Hủy thiên diệt địa. Trên nhập hành tinh. Hạ nhập vực sâu. Bàng bạc kiếm khí giao hợp. Dọa đến trong vực sâu U Minh cũng không dám tới gần. Không thể không nói. Hỏa hồ linh lực đơn giản thâm bất khả trắc. Mênh mông vô ngần. Liên tiếp ba ngày mới sức cùng lực kiệt. Ba ngày sau đó. Hai người nằm tại nào đó không người hành tinh trong đống tuyết. Thở hồng hộc, hà hơi thành sương, đảo mắt lại đốt thành nước mưa. Lý Diêu tái nhợt làn da cùng bạch tuyết hòa hợp một màu. Cúc Phong lại một thân trong trắng lộ hồng. Óng ánh sáng long lanh như hồng ngọc. Nung chảy tuyết nước từ trên núi tuyết trào lên mà xuống. Rót thành nước nóng hồ. Ục ục nổi lên. Cúc Phong trở mình. Mắt thấy tự mình không phải Lý Diêu đối thủ. Việc đã đến nước này. Cũng lười lại câu nệ hậu sự. Lần này coi như xong. Ta cảnh cáo ngươi. Không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Cũng không cần quấy rầy ta tu hành. Ta nếu là mang thai ta liền thiêu chết đứa bé. Lý Diêu cảm giác những lời này là dư thừa. Bán thú nương làm sao có thể mang thai đâu. Hắn mơ hồ cảm giác được. Bán thú nương không thể mang thai điểm này đối nàng tạo thành rất lớn bối rối. Có lẽ đây chính là nàng biến công chủ yếu nguyên nhân. Lần này được rồi, vậy lần sau đâu? Cúc Phong mới vừa lắng lại lửa giận lần nữa, dấy lên. Xoay người đem Lý Diêu đặt ở dưới thân. Lần sau cái đầu mẹ ngươi. Lần sau ta liền mạnh hơn ngươi. Cũng là ta mạnh ngươi. Mẹ nó, Lý Diêu nghĩ thầm, bá khí. Ta liền thích ngươi cái này bạo tính tình. Cúc Phong một đường hùng hùng hổ hổ. Đi theo Lý Diêu trở về Cửu Hương Các. Lên Lý Diêu thuyền. Trên thuyền ngâm tắm rửa. Lại về tới đến biển Lê Sâm. Biển Lê Sâm so trước đó náo nhiệt rất nhiều. Rất nhiều phù không sơn thế mà trương thiếp Lý Diêu cùng hỏa hồ tổ chụp ảnh chung áp phích. Cho người ta một loại biển Lê Sâm chính là Lý Diêu lãnh thổ đồng dạng. Lý Diêu còn không có kịp phản ứng. Trong đầu một ông, đinh chúc mừng túc chủ. Chinh phục vũ trụ nhiệm vụ độ hoàn thành. 3%. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu mộng, 10 ngày trước, hắn tại đế quốc cùng hoàng đế lão nhi chuyện trò vui vẻ. Cùng đám công chúa bọn họ nói chuyện yêu đương. Còn đánh tơi bời ma viên. Cứ như vậy cũng không có thăng hệ thống tiến độ. Kết quả biển Lê Sâm dán điểm áp phích. Liền thăng tiến độ rồi. Hệ thống này có độc a. Lý Diêu một giây đồng hồ cũng không muốn đợi tiếp nữa. Gọi điện thoại cho Hạ Nại. Hỏi thăm nàng vị trí. Chuẩn bị đi thẳng về. Lúc này, Hắc Dương phu nhân cũng ở phía dưới hệ hàng tinh thị sát. Trùng sư cùng Dạ Vũ cũng có nhiệm vụ mang theo. Ngoại trừ Cúc Phong, chỉ có ba cái phi thử nương đến cho Lý Diêu tiễn biệt. Hỏa hồ núi vẫn như cũ là thiên không thành cảm giác. Tiên vân sương mù, thú vang chuông âm thanh. Tràn ngập thiên địa, rộng lớn phiêu miểu, không giống nhân gian. Nếu không phải hệ thống có độc, Lý Diêu thật muốn thường tới đây nhìn xem. Ba ngày nước cùng lửa ác chiến, nhường Lý Diêu cũng có chút mỏi mệt. Gần với cùng Ngân Nguyệt tiêu hồn một đêm, Cúc Phong lại cùng người không việc gì. Không chỉ thể lực khôi phục nhanh, hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Không phải giả bộ, Lý Diêu vụng trộm mắt nhìn. Không phải giả bộ, nàng thật sự không có chút nào tâm lý gánh vác. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Không có cảm thấy ăn thiệt thòi biến nữ nhân. Duy nhất kỳ quái là cái này mấy ngày cũng không gặp nàng lại hút thuốc lá. Bên trong miệng ngậm Lý Diêu chưa thấy qua lá cây. Lá cây là chua. Ngắn ngủi 4 ngày, ba cái phi thử nương đã có thể nghe được thác nước bên trong tiếng tim đập. Ba người thực lực lần nữa tăng vọt, đạt đến người cùng thiếu tướng thực lực. Không sai biệt lắm có thể cùng một chỗ tham dự hỏa hồ tổ nguy hiểm nhiệm vụ. Bất quá, Cúc Phong thăng giai tốc độ càng nhanh. Nàng căn bản không có đặc biệt tu hành. Trong chiến đấu lần lượt dung hợp hắn kiếm khí cùng kiếm chủng. Phối hợp nàng vô hạn thanh máu. Có thể nói đã có đại tướng thực lực. Cầm tinh hậu đại thiên phú. Kinh khủng như vậy. Ma phương tinh cầu hội còn có một tuần. Ba cái phi thử nương không minh bạch vì cái gì Lý Diêu như vậy vội vã trở về. Chỉ là xem Lý Diêu trạng thái thân thể. Giống như có điểm gì là lạ. Sư phụ ngươi đi như thế nào sớm như vậy? Không nhiều chơi mấy ngày sao? Sư phụ, mới đi ra ngoài chơi 3 ngày. Ngài liền bước chân phù phiếm. Ấn đường biến thành màu đen. Cái này không phù hợp thực lực của ngài định vị nha. Ngài xem hỏa hồ tiền bối. Đồng dạng chơi 3 ngày, hồng quang đầy mặt, thể chất lại so trước đó còn cứng rắn. Cúc Phong bị thổi phồng đến mức dương dương đắc ý, khí thế rõ ràng vượt trên Lý Diêu một đầu. Thẳng đến Lý Diêu bỗng nhiên nói câu, chơi cùng bị chơi có thể giống nhau sao? Cúc Phong hồng quang đầy mặt, gương mặt xinh đẹp, lập tức đen thành than. Một cước hỏa diễm, cho Lý Diêu liền người mang thuyền đạp bay ra tầng khí quyển. Lăn a. Lý Diêu cho Cúc Phong cùng ba cái phi thử nương vẫy tay. Liền chìm vào vực sâu. Tìm Hạ Nại đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.